Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 92, thành sự tại thiên. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên à một tiếng. Hai chữ này bay vào trong đầu. Ký ức nổi lên, cả người lập tức chấn động. Quá tốt rồi, rõ ràng tìm được cho mình một người còn trâu hơn so với Bạch Ngọc Đường. Thật sự là quá may mắn rồi. Báo cáo tướng quân, Địch Thanh ở bên ngoài cầu kiến. Vệ binh kia vừa thốt lời ra. Hắc y nhân phát hiện toàn thân Kỳ Văn run rẩy một cái. Địch Thanh, ngươi sợ hắn lắm sao? Hắc y nhân dùng ngữ điệu thoải mái hỏi. Kỳ Văn vốn là lắc đầu. Tiếp theo lại nhẹ nhàng gật đầu. Hắc y nhân ha ha cười một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không sao, bốn võ sĩ của ta rất lợi hại. Bên ngoài còn có hơn 200 người. Cho dù Địch Thanh kia có ba đầu sáu tay. Cũng không thể một mình đánh nhiều người như vậy chứ. Lời này nói ra, làm Kỳ Văn có thêm một ít dũng khí. Lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Một lát sau mới nói. Y theo tính tình Địch Thanh kia. Nếu như biết rồi sự tình của chúng ta. Tất nhiên sẽ xông vào. Không biết ở bên ngoài cầu kiến. Như vậy đi, chúng ta chia nhau làm việc. Đại nhân, xin ngài an bài dũng sĩ quý quốc. Giả bộ như thương khách. Đi tuần tra bên ngoài một phen, nếu phát hiện Địch Thanh còn có giúp đỡ ở bên ngoài. Nói rõ hắn đã phát giác, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Hắc y nhân gật đầu, như vậy cũng tốt, ta chưa quen thuộc đối với tình huống nơi này. Ngươi an bài đi, Kỳ Văn ôm quyền, như thế, mặt tướng xin ngài thứ tội. Hắn thật sự cho rằng mình đã là tướng quân Liêu quốc. Địch Thanh mang theo Trương Trung và Trần Nguyên, cùng nhau đi vào phòng Kỳ Văn. Thời điểm Kỳ Văn trông thấy Trần Nguyên, lập tức biết rõ, sự tình có khả năng bị phá hủy ở trên người tiểu tử này. Trong lòng dâng đầy hận ý, trên mặt lại không thấy chút biểu hiện nào. Ánh mắt kia cũng chưa từng đảo qua Trần Nguyên, phảng phất như căn bản không biết hắn. Địch huynh đệ, đã trễ thế này còn tới tìm ta. Có quân tình gì quan trọng sao? Địch Thanh nhìn hai mắt Kỳ Văn. Cuối cùng làm một tư thế chào theo nghi thức quân đội. Bái kiến tướng quân đại nhân. Kỳ Văn vội vàng ngăn hắn lại. Nói, ai, ngươi là huynh đệ của ta. Tại đây lại không có người ngoài. Không cần như thế, Địch Thanh cũng thuận thế mà thôi. Dương mắt nhìn Kỳ Văn lần nữa. Ngón tay Trần Nguyên, tướng quân, ngươi có nhận ra người này không? Kỳ Văn cao thấp đánh giá Trần Nguyên, khẽ gật đầu nói, biết, đây không phải là Trần trưởng quỹ sao? Hôm qua theo chúng ta cùng đến văn cùng, Tống Quảng tướng quân còn cố ý giao cho ta từ từ chăm sóc hắn. Trần Nguyên vừa nghe lời này, lập tức biết mình gặp được đối thủ, Kỳ Văn này tuyệt đối cái cao thủ nói dối. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ đứng ở nơi đó, đợi Địch Thanh tiếp tục đề ra nghi vấn. Hy vọng có thể từ trong lời nói Kỳ Văn, tìm ra một ít sơ hở. Địch Thanh lại hỏi, Kỳ tướng quân, nghe nói ngươi vừa mới bắt vài người. Có việc này không? Kỳ Văn mỉm cười, có chuyện này, mấy người kia bây giờ còn nhốt trong địa lao của ta. Huynh đệ, ngươi muốn nói gì, liền gọn gàng dứt khoát đi. Giữa chúng ta, không cần phải vòng vèo. Địch Thanh nghe hắn thừa nhận thống khoái như thế. Hơn nữa người lại không bị giết, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Trần Nguyên nói dối, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Nguyên, chỉ thấy Trần Nguyên lúc này như lão tăng nhập định, rõ ràng đứng ở nơi đó, không nói câu nào, theo chiến lược mà nói, Địch Thanh bố trí không có chút sai lầm nào, hắn biết rõ tại trong tòa thành văn cùng này, có nhiều binh sĩ giúp mình, có bao nhiêu người giúp Kỳ Văn. Nhưng, Địch Thanh không phải thần tiên. Hắn không biết Kỳ Văn rõ ràng dám để cho 200 liêu binh vào thành. Ngay tại thời điểm Địch Thanh còn muốn nhìn một chút, xem sự tình rốt cuộc như thế nào, Kỳ Văn đã bắt đầu động thủ với hắn. Hiện tại, 180 tên liêu binh, được Tiêu Ưng, cao thủ Liêu quốc dẫn dắt, đã chậm rãi đến gần bên cạnh 100 tống binh do Khánh Hòa Hòa Lý Nghĩa dẫn đầu rồi. Còn có 20 tên liêu binh, ở đằng kia, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Nhân, đang dựa vào hướng khách điếm. Nhiệm vụ của bọn hắn, là chắn tất cả tiểu nhị, Sa Phu, trưởng quầy tại hậu viện. Bọn hắn ăn mặc quần áo quân tống, hy vọng có thể làm lẫn lộn thị giác. Tiêu Nhân không biết, đã có một đám quân tống, bây giờ đang ở đằng sau khách điếm. Sử Côn mang theo 10 huynh đệ, tiến nhập hậu đường khách điếm. Lúc này, những Sa Phu và tiểu nhị kia còn đang bàn luận chuyện xảy ra vừa rồi. Bọn hắn lải nhải, tranh luận, người bị đánh ngã kia, đến cùng có phải Liêu Quốc Cửu Vương Tử hay không? Sau khi Sử Côn mang người đi vào, mang đến một chút yên tĩnh cho cái địa phương vốn ầm ĩ này. Sử Côn vẫn rất khách khí, ôm quyền nói, xin lỗi các vị, khuya hôm nay, ở bên trong thành xảy ra chút tình huống. Huynh đệ hiện tại phải thủ ở chỗ này, hy vọng trước khi sự tình được giải quyết, mọi người không ra ngoài, không để cho huynh đệ thêm phiền toái. Ta ở chỗ này cảm ơn trước. Sau khi Sử Côn nói xong, mang theo các binh sĩ, tìm một khối đất trống ngồi xuống. Những tiểu nhị và Sa Phu kia thấy hắn không có động tác kế tiếp, cũng vô cùng phối hợp, đều tự ngồi ở trong thương đội, không ai đi lộn xộn. Đợi đội binh sĩ Liêu Quốc kia ăn mặc quân phục quân tống lúc tiến vào, xem xét trong này có một đội quân tống đang ngồi, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Sử Côn cũng ngây ngẩn cả người. Mượn ngọn đèn trong khách điếm, hắn phát hiện đám người tiến vào này, không có một người nào, không có một cái nào mình quen mặt. Nói về 3.000 người, cũng không phải rất nhiều, ngày thường đều huấn luyện cùng một chỗ, tuy có khả năng không biết tính danh, nhưng ngay cả quen mặt cũng không quen, liền không thể nào nói nổi. Sử Côn nhìn binh sĩ chung quanh, phát hiện sắc mặt của bọn hắn cũng rất mê mang, lập tức đi qua hỏi. Huynh đệ, các ngươi là người doanh nào? Một câu nói kia làm Tiêu Nhân mộng mơ. Thời điểm hắn đến, Kỳ Văn chưa nói cho hắn biết nơi này có một đội tống binh nha. Nghĩ nghĩ, ngay trong lúc đó, Tiêu Nhân hỏi lại một câu. Kỳ tướng quân cũng không nói nơi này có người. Các ngươi là người doanh nào? Lúc nói chuyện, tay của hắn lặng lẽ ngả vào sau lưng, làm một thủ thế chuẩn bị động thủ với những liêu binh kia. Sử Côn không trông thấy, tuy cảnh giác đặt tay ở chuôi đao, lại chuẩn bị hỏi lại vài câu, để xác định thân phận của đối phương. Đang muốn mở miệng, Tiêu Nhân kia đã đến gần trước mặt Sử Côn, không nói hai lời, một đao liền chém tới. Động thủ, 10 quân tống vội vàng nghênh chiến, nhân số vốn là bên liêu ít, nhưng Tiêu Nhân kia lại quá mức hung hãn, một cái đối mặt liên chặt đầu mấy người. Những người còn lại tuy ra sức phản kích, nhưng tình thế lại tràn đầy nguy cơ. Trong khách điếm truyền đến tiếng đánh nhau, kinh động đến Tiêu Ưng. Tiêu Ưng đang mang theo 180 tên lính mai phục tại bên cạnh hai người Khánh Hòa Lý Nghĩa. Mà 100 quân tống kia không hề phát giác, bọn hắn căn bản không thể tưởng được. Người Liêu Quốc đã nhập thành, trận đánh nhau kinh động quân tống. Lý Nghĩa nhìn Khánh Hòa, ca ca. Chuyện gì xảy ra, hay là mau mau đến xem. Khánh Hòa suy nghĩ một chút, đầu óc chuyển động, nói, có thể là hai chi thương đội đã đánh nhau. Loại chuyện này cũng thường có. Ta xem chúng ta có lẽ là không cần lo cho hắn. Chúng ta nghe kỹ động tĩnh bên trong, đừng để cho đại ca chịu thiệt. Lý Nghĩa gật đầu, cũng tốt, nghe lời ngươi. Thấy Lý Nghĩa và Khánh Hòa không nhúc nhích, Tiêu Ưng thở dài một hơi. Trong lòng không khỏi của trách Tiêu Nhân kia, không phải nói đợi Kỳ Văn ra tín hiệu, rồi cùng một chỗ động thủ sao? Hắn lại đi đánh nhau trước, thật không biết tiểu tử này làm ăn kiểu gì. Mặc kệ hắn, chỉ cần những quân tống kia không phát hiện mình, chính mình sẽ không động, đợi cho Kỳ Văn truyền tín hiệu đến. Lập tức tập kích 100 tống binh này, làm cho bọn họ chết cũng không biết mình chết như thế nào. Đây là chủ ý của Kỳ Văn, có thể nói kế hoạch rất tốt, thừa dịp địch thanh không biết mình có thêm một cỗ lực lượng. Xuống tay trước, xử lý Lý Nghĩa và Khánh Hòa, lại làm cho địch thanh không ai giúp, cho dù những tống binh khác còn muốn đến giúp địch thanh. Tiêu Nhân kia dựa theo kế hoạch, đuổi người trong khách điếm ra bên ngoài, cả thành liền rối loạn, đến lúc đó, thừa cơ tập trung trọng binh, giết địch thanh. Cả quân doanh sẽ không có người nào có năng lực khiêu chiến chính mình.